Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 675, con cóc chọc ngươi. Một cái trong gió rét bị cóng lão nhân tại ngoài chùa miếu cầu viện. Nếu là họa lòng tự người có thể không chứa chấp, vậy liền uổng là Phật môn đệ tử. Cho nên không chút huyền niệm, ngu ông còn là bị nghe đến động tĩnh tăng nhân mở cửa mang vào tự viện. Cũng từ phòng bếp cái kia được đến một chút cơm chay. Cuối cùng có quan lại quyền quý mở qua lửa. Còn lại đồ vật cũng không ít. Nửa đêm, họa long tự hoàn toàn yên tĩnh. Ngu ông theo khách xá đứng dậy. Đi đến bên ngoài. Tự mình tại lạnh lẽo gió núi bên trong hành tàu ở tự viện phòng ốc tầm đó. Đợi đến đi đến địa thế hơi thấp chùa núi Bảo Điện. Nội bộ trường minh đang lửa đèn lộ ra quang mang. Ngu ông nhìn một chút bảo điện bên trong lại ngẩng đầu nhìn hướng sơn thể. Họa long tự, trước có long sau có chùa. Ai có thể nghĩ tới á tử linh thể không tại trong biển cũng không có tiêu vong. Mà là ở trong núi này. Tiên sinh, trong núi này thật giống không có oán khí lớn như vậy a. Hồi miễn xuất hiện tại ngu ông bả vai. Cũng ngẩng đầu nhìn sơn thể, mặc dù lúc này sương mù mông lung, nhưng cái này sương mù vốn là ngu ông phun ra. Hắn tự nhiên không chịu quá lớn ảnh hưởng, cho nên nói là trước có long sau có chùa. Xây dựng họa long tự người cũng là 10 phần cao minh. Dùng Phật Pháp hóa giải rồng này chi oán, nhượng cái kia thấm nhuộm tại biển rộng mênh mông bên trong cường đại oán khí đều không ảnh hưởng. Bản thể, cũng để cho rồng này linh tính tại Phật Pháp hun đúc bên dưới dần dần trở về. Nghe đến tiên sinh đều cho như thế cao đánh giá, hồi miễn cũng là nhẹ gật đầu. Lợi hại, cái này nhìn chút, hắc long kia tại Hải Ngọc huyện tiện tay đùa bỡn thật đúng là âm hiểm. Nếu là cái kia nghiệt nợ đổi trắng thay đen hại chết Lưu Thị, thậm chí là hại chết chung bổ đầu cùng Tiết đạo nhân. Thật không dễ dàng thoát biển mà ra long lân về tới đây. Nhất định ô nhiễm rồng này linh tính. Hồi miễn tu hành ngày càng tinh tiến. Rất nhiều chuyện cũng đã càng thêm nhìn đến rõ ràng. Lúc này cũng đã rõ ràng từng tại cái kia Hải Ngọc huyện một chút chỗ không rõ. Phía trước cái kia bên Bắc Hải tựa như theo hải lưu sóng biển quay cuồng cảm giác. Càng như là đối long lân một loại ràng buộc. Có lúc thì pháp là rất khó thoát khỏi, lưới cá mò vảy là có cao nhân bố trí mới thành. Bố trí cái này tuyệt không đơn giản ngư nhân đánh bắt. Cái này chính là long lân ra biển sau cùng một vòng. Tại trước đó khẳng định cũng làm rất nhiều công tác, có lẽ cũng là tại trước đó Bắc Hải bầu không khí tương đối khẩn trương nguyên nhân một trong. Tương thông một điểm này, hồi miễn tự lộ ra có chút ảo não. Thế nhưng là tiên sinh, bởi như vậy, ta đi Bắc Hải Long cung hỏi chuyện thời điểm, không phải tương đương cho người ta nhắc nhở báo tin sao? Ngu ông cười, mặc dù tại trước đó Long tộc nên cũng đã có chỗ phát giác. Nhưng, là cái lý này, cho nên mới là một kiếp a, cũng tính ta một kiếp a, xem như thế đi, nói như vậy, ngu ông ngẫu nhiên trong lòng hơi động. Theo bản năng nhìn hướng phương Bắc, Đại Thiềm Vương lúc này ngược lại là đến, sau đó khẽ nhíu mày, đã bay lên một loại hiểu ra, sau đó ngu ông cũng có chút nheo lại mắt lần nữa nhìn hướng sơn thể Long Hòa. Bắc Hải Long quân trực tiếp hạ tràng đối phó tiểu bối. Thực sự là quá mức vô lại, chúng ta cũng nên chính diện gặp gỡ hắn. Cùng một buổi tối. Bắc Hải quận Hải Ngọc huyện một chỗ trong dòng sông, ào ào ào, một thoáng nước sông bỗng nhiên nổ tung. Có một thân ảnh theo trong nước sông nhảy ra, theo bọt nước rơi xuống, xuất hiện tại trên bờ chính là một nữ tử. Nàng quay đầu nhìn xem sông ngòi, lại nhìn một chút chu vi, sau đó bước nhanh đi thẳng về phía trước, thật không dễ dàng quăng rơi bên thân như thuốc bôi ra chó theo đuôi. Nhưng phải nắm chặt thời gian, lần trước ra cửa một chuyến làm điểm hơi hơi quá kích sự tình. Đám người này sau khi biết được không những không giúp, trái lại khẩn trương cực kỳ, cơ hồ là mọi thời tiết nhìn mình chằm chằm, cho nên nữ tử cũng không hy vọng người bên cạnh hỗ trợ. Lần này nếu là thời gian lâu dài, bọn gia hỏa này nói không chắc sẽ thông báo cha mình. Thực sự là nữ tử cũng đã kéo không nổi nữa. Cho dù nàng khoảng thời gian này đến nay, dựa vào làm sao nỗ lực, thật là tính không ra nửa điểm phúc họa cát hung. Bản thân cái này tự mang cho người ta một loại dự cảm không tốt, cũng biểu thị thiên cơ hỗn loạn. Duy nhất còn có thể tương đối rõ ràng tính tới một điểm chính là có hai mảnh long lân đã không sai biệt lắm đến Đại Khâu kinh thành. Thế nhưng đúng là như thế cũng càng làm cho nữ tử khó ngồi yên. Chỉ có hai mảnh, mặt khác hai mảnh đây. Nữ tử lẩm bẩm, trong lòng nghi hoặc cùng bất an càng thêm rõ ràng. Hao hết thiên tân vạn khổ theo Hàn Uyên Long mộ bên trong trộm ra đồ vật, nên là có bốn mảnh có thể thành công lên bờ mới đúng. Á tử chi lân huyết là có đặc thù nguyên rùa, tới từ á tử chính mình cũng tới từ long tộc, đồng dạng thân là thủy tộc nữ tử biết rõ trong đó môn đạo, thậm chí so với long tộc còn rõ ràng. Không có thủy tộc có thể khắc chế đôi á tử lân huyết khát vọng, thậm chí tầm thường yêu tộc sợ là cũng khắc chế không được. Cho dù nữ tử cũng thật sâu sợ hãi nơi này, sợ hãi chính mình khắc chế không được, nhưng bước cuối cùng, nữ tử lại không thể không ra tay hỗ trợ. Chính là hiện tại nữ tử bất an không chỉ là định lực của mình, mà là nghĩ đến mặt khác lân phiến. Cái kia hai mảnh long lân làm sao tự tính không đến nửa điểm khí số, nhưng cũng không thể là hư không tiêu thất. Là có người nhiễu loạn thiên cơ che đậy khí số, còn là cái gì khác? Không bàn làm sao cái này đều đại biểu cho một chuyện xảy ra sự cố. Lần này cơ hội là đợi rất nhiều năm mới chờ đến. Nữ tử không cam tâm cũng không cho phép tại lúc này xảy ra sự cố. Dù cho biết rõ phong hiểm cũng nhất định muốn ra tới. Cũng không lâu lắm, nữ tử liền đã đến trong bóng đêm thôn Sóng Bạc. Đối với nhà Lý Lão Tam sự tình, cho dù phía trước Dịch Thư Nguyên đã nhiễu loạn thiên cơ, nhưng nữ tử không cần tính, bởi vì vốn là nàng chân chính trên ý nghĩa lửa cháy thêm dầu. Trong màn đêm trong thôn im ắng, nữ tử đạp lên một làn gió mát rơi xuống nhà Lý Lão Tam trước cửa. Đúng lúc nhìn đến Lý Nghĩa ra cửa đi vệ sinh, trong phòng mặc dù cũng có cái bô, nhưng cái kia tại cha mẹ trong phòng, mà lại liền xem như lão cha đi tiểu đêm cũng là đến bên ngoài đi tiểu. Hậu viện vườn rau Lý Nghĩa thoải mái xả nước, một trận gió theo phụ cận thổi qua, nhượng hắn xả nước trên đường cũng nhịn không được run run một thoáng thân thể. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, hôm nay là thật lạnh. Theo gió bay qua, nữ tử không chút cấm kỵ nhìn lướt qua Lý Nghĩa gia hỏa sự tình. Sau đó mang theo cái này một luồng gió thổi vào Lý gia trong phòng. Gió lạnh nhập thất, trong nội thất truyền tới Lý Lão Tam một trận thấp giọng giận mắng. Cùng với vợ hắn phản bác, cái này nhóc con đi vệ sinh lại không biết đóng cửa lại. Nói bao nhiêu lần đều vô dụng, ngươi cái lão già chết tiệt không phải cũng đồng dạng sao, mà nữ. Từ lúc này đã đến Lý gia phòng khách, nàng trong phòng nhìn một vòng cũng không cảm giác được mảy may khí tức. Không khỏi nhíu mày, theo lý thuyết nếu là giấu ở trong nhà, khẳng định sẽ bị tìm ra tới, mà lại cũng không khả năng không cảm giác được khí tức. Thật chẳng lẽ không tại đây? Là như vậy rời đi vẫn là hỏi một chút người nhà họ Lý bán cho ai đây? Đang lúc nữ tử tính toán trước rời đi thời điểm, một chân bước ra nửa bước nhưng lại ngừng lại, nàng lại liếc một vòng trong phòng, bỗng nhiên ý thức đến một kiện quái sự, dạng này một gian nhà cũ, làm sao có thể một điểm chuột bọ rắn rết đều không có đây. Giờ khắc này, nữ tử trong lòng khẽ động, chính như nàng mượn tay phàm nhân trong biển mò vảy mà tương đối không kinh động long tộc. Có khả năng hay không nàng chính là linh giác bị lừa đây? Mà chuột bọ rắn rết loại này tiểu động vật thì không phải vậy, bởi vì sẽ có một loại tử vong ngạt thở cảm giác, là sinh tồn nguy cơ. tự sẽ rời xa. Nghĩ như vậy, nữ tử cũng không có vội vã đi. Suy tư một trận về sau, tựu liếc tới phòng Hung Hốc Tường. Cũng là trong nhà cất giữ bài vị linh đường. Đây cũng không phải là suy tính, mà là trực giác. Sau một khắc, nữ tử tựu tung người mà lên, vén lên bao bọc Hốc Tường tấm vải. Quả nhiên thấy bài vị đằng sau còn có một đoàn vải đen. Vừa nghĩ chìa tay, nữ tử bỗng nhiên ý thức đến cái gì, như giật điện co lại, theo bản năng vỗ vỗ bộ ngực. Kinh khủng nguyên nhân có hai. Một là cái này lân phiến một chút xíu khí tức đều không lộ, hiển nhiên là bị động qua tay chân, tùy tiện đụng chạm sợ là sẽ dẫn tới biến số, thậm chí khả năng bản thân liền là cái hiểm cảnh. Hai nha, còn là căn bản nhất nguyên nhân kia, nữ tử rất sợ chính mình khắc chế không được. Chính là nữ tử hiện tại tự giác cũng không có quá nhiều thời gian suy tính. Như hôm nay loại này cơ hội, khả năng cũng chỉ có như thế một lần. Đường bên ngoài Lý Nghĩa tiểu xong đi trở về thời điểm, còn chưa tới trước cửa tựu chợt phát hiện cửa bành tương đương một tiếng đóng lại. Nhóc con, đóng cửa nhẹ chút. Lý Lão Tam tiếng mắng chửi ngăn cách gian phòng đều truyền ra. Lý Nghĩa gãi gãi đầu, chính nghĩ tiếp lấy mở cửa, một tay lại từ sau lưng duỗi tới. Khi thấy xuất hiện trước mặt một bàn tay, Lý Nghĩa trong nháy mắt bị dọa nhảy dựng, bản năng nghĩ muốn kêu gào liền đã bị bàn tay kia bịt miệng lại. Ô, sau một khắc, Lý Nghĩa chỉ cảm thấy thân thể của mình bay vọt lên không, tại không trung quay cuồng mấy vòng, sau đó lại mang theo kinh khủng hướng về ngoài thôn mặt đất. Ô ô ô, trong kinh hô Lý Nghĩa lớn tiếng kêu gào đều bị bóp tắt tại trong kẽ ngón tay. Từ không trung cấp tốc tiếp cận mặt đất thời điểm bị dọa đến nhắm mắt chờ chết. Nhưng sau một khắc, hai chân bình ổn rơi xuống, chỉ bất quá bị dọa đến có chút mềm, cho nên cả người đều ngã trên mặt đất. Chờ Lý Nghĩa hòa hoãn một chút, ngẩng đầu nhìn hướng bên thân, lại thấy một cái che mặt thân mặc đồ dạ hành người tựu đứng tại trước mắt. Tặc phỉ, ý nghĩ này ngay lập tức xuất hiện tại Lý Nghĩa trong đầu. Dù sao mình nhà cũng tính là có một chút tiền, ban sơ phát tài vui vẻ sau đó, cha mẹ khoảng thời gian này lo lắng nhất liền là đưa tới cường nhân dòm ngó. Nghe nói nhà các ngươi theo trong biển vớt lên mấy trương long lân. Quả nhiên nhượng cha cho lo lắng đúng, còn là cái nữ tặc, là ngươi sai lầm a. Nữ tử giả vờ như đạo tặc, dùng phàm nhân tư thế nghe hỏi, tự giác liền có thể tạm thời không tiếp xúc long lân cũng có thể biết được tin tức. Nghe đến trên đất nam tử lời nói, không khỏi cười lạnh một tiếng, ta như trước khi đến không có điều tra, như thế nào lại xuất thủ đây? Bớt nói nhảm, mau nói, nếu không muốn cái mạng nhỏ ngươi. Một thanh kiếm hàn quang từng trận gác ở trên cổ, Lý Nghĩa thậm chí có thể nhận ra trên cổ làn da bị cảm giác lạnh như băng cắt đau nhức. Nhất thời hồn đều sắp bị dọa ra tới. Đây là muốn giết người a? Là mò mấy chương? Ba tấm. Nữ tử một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Nghĩa tựa như tại nhìn một cái vật chết. Ngươi gạt ta nhất định phải chết. Nói chuyện thời điểm kiếm cũng hướng về Lý Nghĩa cái cổ lại tới gần mấy phần. Thậm chí ngoài ra cắt ra một đạo vết máu. Lý Nghĩa một cái tiểu lão bách tính đâu chịu qua bực này uy hiếp. Chỉ cảm thấy tử vong tiếp cận. Cái gì bí mật đều không dối gạt được. Ta nói là bốn chương. Ngài muốn long lân mà nói. Nhà ta trong từ đường còn che giấu một chương đây. Cầu hảo hán không muốn thương tính mạng của ta, không muốn thương tính mạng cha mẹ ta, như thế không có gan. Nhân gian nghĩa sĩ cố sự nữ tử đã từng nghe qua không ít. Lúc này ít nhiều có chút thất vọng, bất quá trong lòng lại lấp lóe một tia buồn cười. Trước mắt cũng bất quá là cái phổ thông bách tính, còn là cái đại tiểu tử mà thôi. Vì cái gì lưu lại, các ngươi nên đem nó hiến cho hoàng đế. Đại Khâu hoàng đế bây giờ yêu thích quỷ thần duyên niên chi đạo. Người dâng lên đến liền là quang chỗ tốt, nhất định có thể vinh hoa phú quý cuồn cuộn tới, mỹ nữ món ngon hưởng không hết, vì cái gì lưu nhà mình? Lý Nghĩa miễn cưỡng cười cười, cái này lưu lại đương bảo vật gia truyền đây, còn hiến cho hoàng đế vinh hoa phú quý đây ta. Ta tựu không cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, ai biết người bịt mặt kiếm trong tay dùng sức hướng Lý Nghĩa bả vai ép một chút, lực đạo này thẳng đau đến hắn nhe răng trợn mắt, con cóc chọc ngươi, ngoặc kép.